Dụ Bảo Đế tay vẫn vuốt ve vải dệt, nhìn cũng biết cô có bao nhiêu yêu thích chúng. Vừa sờ còn vừa thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.